Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, chương 559, vận may hiện. Mạc Hà trên người bảo vệ tánh mạng vật thật ra thì không thiếu. Ở trước mắt dưới tình huống này, có thể bảo vệ hắn tánh mạng, thì có tiệc cần phải giao cho hắn Ngọc Phù. Trừ cái này ra, Mạc Hà đã từng ăn vào qua đan dược thay chết tránh cướp đan. Đây cũng là có thể bảo một chút tính mạng hắn đồ. Nhất là vậy cái thay chết tránh cướp đan, lại là dính đến đạo phương diện, có thể trợ giúp Mạc Hà thay chết một lần, ngăn trở hạ một kích chí mạng, có thể nói là Mạc Hà một trong những lá bài tẩy. Mạc Hà nghiên cứu qua thay chết tránh cướp đan hiệu quả. Đối với cái này cái hiệu quả của đan dược, hắn cũng sẽ không có chút nào hoài nghi. Nhưng là ở hiện dưới tình huống này, Mạc Hà cũng không dám bảo đảm, đối diện vị kia đại năng giả, kết quả sẽ không ở đây một quý sau đó tiếp tục ra tay. Nếu như trên người mình bảo vệ tánh mạng Ngọc Phù không gánh nổi mình, vậy nhất định phải tiêu hao hết thay chết tránh cướp đan hiệu quả. Đến lúc đó nếu như vị kia đại năng giả còn chưa từ bỏ ý định, lại một lần phát động công kích, Mạc Hà coi như không chạy khỏi. Mạc Hà đỉnh đầu Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu nhanh chóng xoay tròn, giống như lưu ly vậy chất cảm thanh quang, đem Mạc Hà vững vàng bảo vệ ở trong đó, nhưng là lại không có đưa đến chút nào phòng ngự hiệu quả. Bởi vì lúc này giờ phút này, liền liền thanh quang chói mắt bản thân, vậy giống vậy bị vặn vẹo, theo cái này loại vặn vẹo biên độ càng ngày càng lớn. Mạc Hà dần dần cảm thấy một loại chí mạng nguy hiểm. Nếu như hiện tại lại không có những thứ khác chuyển cơ nói, như vậy, tiếp theo, chỉ sợ cũng thật cần nghiệm chứng một chút trên người mình hai kiện bảo vệ tánh mạng vật hiệu quả. Cả tộc người tinh vực bên trong, vào lúc này, không ít tiên nhân đều cảm giác được chí mạng nguy cơ. Vì vậy mọi người cũng dùng hết toàn lực thi triển ra mình đè đáy dương thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Không có bất kỳ một người nào tiên nhân buông tha, cho dù chính bọn họ trong lòng cũng biết, làm như vậy, có thể chỉ là tốn công vô ích mà thôi. Mạc Hà giống vậy vậy thi triển ra mình tiểu thần thông. Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu không tạo được phòng ngự hữu hiệu hiệu quả. Mạc Hà có thể nghĩ tới những thứ khác phòng ngự biện pháp, cũng chỉ có mình tiểu thần thông. Mạc Hà tiểu thần thông mới vừa thi triển ra, còn không có kiên trì đến một cái hô hấp thời gian, tiểu thần thông liền bị cái này cổ vặn vẹo lực lượng hoàn toàn đè ép trở về. Căn bản không có biện pháp toàn bộ mở ra. Đại năng giả và chân tiên cảnh giới chênh lệch, hoàn toàn chính là trời tiệm. Hai người bây giờ không có bất kỳ có thể so sánh. Lúc này, cái này cổ vặn vẹo lực lượng cơ hồ đã đạt tới một cái trình độ cao nhất. Mạc Hà cảm giác tiếp theo một cái chớp mắt, hắn nơi phải đối mặt chính là cái này cổ vặn vẹo lực lượng mang đến lực tàn phá. Hắn thân thể kể cả mảnh tinh không này đem sẽ cùng chung vặn vẹo hóa thành hư vô. Xem ra rất khó lại còn chuyển cơ. Đến nơi này đến gần một khắc cuối cùng thời điểm, Mạc Hà nguyên bản trong lòng còn ôm một tia sẽ có chuyển cơ hy vọng xa vời. Vậy trên căn bản biến mất, không giống với Mạc Hà bên này đã không có lại còn chuyển cơ hy vọng xa vời. Hiện tại linh tộc tinh vực tử thần, hắn lúc này, cặp mắt bên trong nhưng mơ hồ lóe lên lau một cái vẻ nóng như lửa. Dù là hắn hiện tại cơ hồ mọi người tộc đại năng già đều đã cùng chung ra tay, muốn phải phá hắn không gian giam cầm. Hắn nơi bày không gian giam cầm ở nhân tộc tất cả đại năng giả dưới sự công kích, đúng là không kiên trì được bao lâu. Có thể ở hắn không gian giam cầm bị phá trừ trước, hắn một kích này nhưng là những thứ này đại năng giả không ngăn cản được. Bởi vì long tộc và yêu tộc đại năng giả vậy trong bóng tối trợ giúp hắn, cả tộc người tinh vực lúc này đã ở đó đoàn vặn vẹo lực lượng dưới tác dụng bắt đầu nhanh chóng teo lại tới, đến khi mảnh tinh vực này co rút lại tới trình độ nhất định. Đúng phiến tinh vực, kể cả người ở bên trong tộc tiên nhân, thì sẽ một dậy hóa thành hư vô. Cuối cùng này một bước, căn bản không tới một cái hô hấp thời gian, cũng chỉ sẽ bụi bậm lắng xuống. Đây là tử thần trong lòng muốn nhất một cái kết quả. Một kích này, tử thần ở mới bắt đầu phát động thời điểm, hắn cũng đã chờ đợi tùy thời sẽ có người tới ngăn cản hắn. Cho nên hắn thi triển một kích này tốc độ, đã cố ý chậm lại. Nếu không, nơi nào cần vặn vẹo thời gian lâu như vậy, chỉ là trong khoảnh khắc, đối diện vậy phiến nhân tộc tinh vực, kể cả bên trong tất cả tiên nhân, cũng sớm đã tan thành mây khói. Ở hắn tận lực chậm lại công kích thời gian sau đó, đến hiện tại vẫn không người ngăn cản, chỉ cần một kích này uy lực bùng nổ, hắn mục đích kém không nhiều liền đã đạt đến. Tử thần trên mặt hiện tại đã lộ ra nụ cười, hắn cũng không lo lắng sau chuyện này hậu quả, mặc dù phần này hậu quả thật vô cùng nặng nề, nhưng đại đạo trước thật không lo được như vậy nhiều. Đang ở trước mắt cái này phiến nhân tộc tinh vực sắp vặn vẹo đến mức tận cùng, hoàn toàn bị hủy diệt một khắc kia, tử thần trên mặt vậy một nụ cười, lại đột nhiên bây giờ biến mất, bởi vì nguyên bản đang vặn vẹo co giúp lại cái này phiến nhân tộc tinh vực, bỗng nhiên bây giờ phảng phất như là như ngừng lại nơi đó vậy, lại lâm vào một phiến bất động trạng thái. Ngay sau đó, tử thần trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ nguy hiểm cảm giác. Sau đó, nguyên bổn đã bị hắn cầm giữ không gian, liền bị một cổ lực lượng mạnh mẽ cưỡng ép xé ra. Một đạo sắc bén vô cùng kiếm khí, từ không gian biến dạng chỗ hạ xuống, trực tiếp chém về phía tử thần. Đạo kiếm khí này bên trong, cũng không có Thái Nhất kiếm tông những kiếm tu kia. Như vậy đem kiếm ý dung nhập cảm giác, hướng tử thần chém tới đạo kiếm khí này, cũng chỉ có một loại cực hạn sắc bén cảm giác, trừ cái này ra, không có những thứ khác. Nhưng mà, chính là như vậy một đạo kiếm khí, lại để cho tử thần cảm thấy một loại uy hiếp chí mạng cảm. Đạo kiếm khí này hắn vô cùng quen thuộc, thậm chí chém ra đạo kiếm khí này người, hắn giống vậy vô cùng quen thuộc. Nguyên nhân chính là có người kia tồn tại, ba tộc mới có một phần cố kỵ, không dám đem nhân tộc đuổi tận giết tuyệt, chỉ có thể nhìn nhân tộc từng bước một quật khởi. Đối mặt cái này sắc bén vô cùng kiếm khí, tử thần trong lòng cảm thấy to lớn áp lực. Nguyên bản sáp nhập vào mảnh tinh không này, cầm giữ không gian tiên bảo, ngay tức thì bị hắn triệu hồi. Ở trước mặt hắn hóa thành ngoài ra một mảnh tinh không chắn trước mặt hắn, nhưng mà cái này kiện tiên bảo uy năng mới vừa phát huy được một khắc sau, tiên bảo biến thành mảnh tinh không này, tựa như cùng một tờ giấy vậy, bị vậy đạo sắc bén vô cùng kiếm khí xé ra, tiếp tục chém về phía tử thần. Ở kiếm khí sắp đòi mạng bên trong tử thần thời điểm, tử thần phía trước trong không gian xuất hiện một đoàn màu sắc khí đoàn, ngăn ở đạo kiếm khí này phía trước, đem đạo kiếm khí này đánh tan. Nhìn cái này đoàn màu sắc khí đoàn, tử thần trên mặt lại không có một tia được cứu vui sướng, ngược lại thì lộ ra vẻ thất vọng thần sắc. Cuối cùng vẫn là ra tay, trong lòng ngầm thán một tiếng. Tử thần biết mình hy vọng nhất xuất hiện kết quả, đến cuối cùng như cũ vẫn là không có xuất hiện, nhân tộc vận may đạo tổ vẫn là ở thời khắc quan trọng nhất ra tay. Ở đạo kiếm khí kia bị đánh tan sau đó, màu sắc khí đoàn vậy theo sát phía sau biến mất, đồng thời nhân tộc tinh vực chỗ, vậy vặn vẹo thành một đoàn không gian, cũng giống như là thời gian chạy ngược vậy, nhanh chóng khôi phục lại, được cứu rồi. Ở cuối cùng thời khắc, sự việc cuối cùng vẫn là nghênh đón chuyển cơ. Mạc Hà cảm ứng trên mình tiêu tán như vậy vặn vẹo áp lực, tâm tình của giờ khắc này có chút phức tạp. Mình còn sống, trên người hai kiện bảo vệ tánh mạng vật cuối cùng cũng không có tiêu hao. Có thể lúc này, hắn nhưng là nửa điểm cũng không cao hứng nổi. Cái này loại mặc cho người khác nắn bóp cảm giác, Mạc Hà cũng không phải lần thứ nhất nhận thức. Ở hắn từng bước một trở nên mạnh mẽ trong quá trình, loại cảm giác này hắn đã thể nghiệm qua rất nhiều lần. Mỗi tương ứng hắn tu vi trở nên mạnh mẽ, liền sẽ phát hiện trên cái thế giới này còn có rất nhiều so hắn mạnh hơn người. Đối mặt đại cuộc, hắn có thể làm sự việc từ đầu đến cuối nhỏ nhặt không đáng kể. Cho dù là hiện tại đã thành tiên, nhưng là ở đại năng giả trong tay, sống chết như cũ không khỏi mình nắm trong tay, có thể bị đối phương tùy ý bóp dẹp xoa tròn. Ngay mới vừa rồi, Mạc Hà nguyên bổn đã cảm nhận được một loại chết uy hiếp, cuối cùng lại bị từ ranh giới tử vong kéo trở lại. Cái này loại sống sót sau tai nạn thể nghiệm, thật ra thì cũng không phải là tốt như vậy. Dù là loại thể nghiệm này, đối với tu luyện sinh tử khô vinh đại đạo Mạc Hà mà nói là có chỗ tốt. Có lẽ, đến lúc vậy một ngày, ta tu vi đạt tới kim tiên cảnh giới. Khi đó, hẳn mới có thể không bị người khác tùy ý điều khiển sống chết đi. Mạc Hà ở trong lòng ngầm nói, trong tinh không, mới vừa rồi đạo kiếm khí kia bị màu sắc khí đoàn đánh tan sau đó. Đạo thứ hai kiếm khí cũng không có xem tử thần phỏng đoán như vậy đúng kỳ hạn tới. Tựa hồ đối với phương chỉ định cho hắn cái này một đạo kiếm khí dạy bảo mà thôi. Tử thần biết, thái nhất đạo tổ cũng không phải là ra tay sau đó sẽ tùy tiện dừng tay người. Một điểm này ở ban đầu hắn cũng đã chứng minh, có thể chờ giây lát sau đó. Đạo thứ hai kiếm khí cuối cùng không có hạ xuống. Bất quá trước mắt không gian nhưng là lần nữa phá vỡ một kẽ hở. Từ trong đi ra ba người tộc. Tử thần, ngươi tự tìm cái chết. Ba vị này nhân tộc vừa xuất hiện, chạm ở chính giữa vị kia, sẽ dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn tử thần. Đồng thời, hắn thanh âm cũng ở đây thanh âm không cách nào truyền bá trong tinh không truyền đẩy ra. Đứng ở nơi này vị nhân tộc đại năng bên cạnh hai người, ánh mắt vậy giống vậy vô cùng lạnh như băng, nhìn về phía tử thần trong ánh mắt, mang không che giấu chút nào sát ý. Tử thần giống vậy nhìn trước mắt ba vị nhân tộc đại năng. Sau đó chậm rãi mở miệng nói, ở trong tinh không, các ngươi không giết được ta. Theo lời của hắn vừa rơi xuống, hắn thân hình bất thình lình bước lên trước, bước chân đạp ở phía trước trong tinh không. Theo hắn bước chân thực tế ở một chớp mắt kia, đúng mảnh tinh không cũng nhẹ nhàng lúc lắc một cái, đồng thời trên người hắn tản ra hơi thở, vậy bắt đầu tiếp tục hướng lên leo lên. Trong tinh không, trừ vận may đạo tổ, ai có thể giết được ta? Tử thần bước chân tiếp tục về phía trước đạp, hắn thanh âm vậy vang lên lần nữa, giọng bên trong còn mang theo mấy phần bướng bỉnh. Nhưng mà phối hợp trên người hắn không ngừng dương cao hơi thở. Trước mắt ba vị nhân tộc đại năng đều biết, thành tựu trong tinh không sinh ra tiên thiên thần linh. Ở tinh không bên trong, đối phương có nói ra những lời này tư cách. Tử thần tiếng nói vừa dứt, ba danh nhân tộc đại năng bên người, lại một đạo vết nứt không gian mở ra. Đồng thời một giọng nói vậy truyền ra, ta muốn thử một chút, có thể hay không giết được ngươi. Theo đạo thanh âm này truyền ra, một người từ vết nứt không gian bên trong đi ra, mặc trên người trước một kiện bình thường màu xanh nhạt trường sam. Mặt mũi nhìn như rất trẻ tuổi, nhưng là không tính là anh tuấn. Một đầu tóc đen xóa, phối hợp lần trước đôi đặc biệt thâm thúy hai tròng mắt. Cả người cho người cảm giác, ngược lại thì có một loại sâu không lường được cảm giác bị áp bách. Vậy ngươi liền thử một chút xem, ta cũng muốn biết ngươi lăng hư có nhiều ít tiến bộ. Tử thần thấy người này thần sắc không biến hóa chút nào, nhưng ánh mắt cũng đã vững vàng rơi xuống trên người của đối phương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https http://tuyetinc.com/chéo-suyet-nối-tins-nối-lins-nối-quat-nối-koi-tinh-gạch-nối-kay-sói-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.